À, thằng bé tên Thừa hả chị? Nhìn dễ thương quá ha. À, lại đây ăn ổi nè con. Ổi mới hay à, ngon lắm đó à nghe. Thằng bé có chút rụt rè, nhưng rồi lại ngoan ngoãn bước tới chào hỏi, rồi vội chạy theo mẹ nó vào bên trong. Đức kệ thay chú nói thật khẽ: sao con thấy ớn ớn sao chú Chính? Làm như có ai đó dòm mình nãy giờ chú. Chắc tại nhà ít người tới lui, mà người ta không thích mở cửa, cho nên nó hơi lạnh vậy thôi. Thôi đừng có nói bậy, để chủ nhà nghe được người ta buồn chết. Chú Chính cũng chỉ cứng miệng để trấn an Đức thôi, chứ thật ra lúc này chú cũng cảm nhận được sự khác thường, có chút lập dị và khoái đãng trong căn nhà này. Đức như hiểu được điều đó, cho nên cũng không nói gì thêm. Thấy cái bình trà nóng để trên bàn, anh đưa tay tính giới lấy. Bỏ xuống, cút! Đức giật bắn cả mình, đánh rơi ấm trà xuống nền đất. Tuy cái ấm không bể, nhưng đủ làm cho ông Chính sửng sốt. Quay sang thấy nét lắm la lắm lét sợ hãi của Đức, ông vừa khom người lụm cái bình trà lên, vừa hỏi: Nè, sao sợ ý vậy con? Mà cái mặt mày sao xanh chành vậy? Mày bệnh hả Đức? Thấy chú Chính hỏi với giọng ngạc nhiên nhưng vẫn rất điềm tĩnh, anh bối rối hỏi lại với cái giọng run run: Chú không nghe gì hả chú Chính? Nghe cái gì? Tao có nghe cái gì đâu. Tự dưng mày cầm bình trà rồi làm rớt xuống đất. Có gì nói chú nghe coi. Dạ, không có gì đâu chú Chính. Ê, ông nào không có ở nhà. Thôi mình về đi chú. Cái thằng vô phép vô tắc, muốn về thì cũng phải đợi chủ nhà ra, mình nói một tiếng mới về chứ, đâu có cư xử cái kiểu đó được con. Hoang mang trước câu nói của chú Chính, bởi rõ ràng anh vừa nghe cái giọng rất lớn mà, sao ông lại không nghe được gì? Thật sự hoảng sợ. Nhưng anh nghĩ dù sao cũng đang là ban ngày, ông Chính lại đang ở bên cạnh, cho nên chắc sẽ ổn thôi. Nhưng bản năng của anh cũng lầm trầm khấn thầm trong miệng: Dạ, tôi với chú Chính tới đây là để thăm viếng, có gì Phật ý chư vị xin bỏ qua cho. Cút ngay! Nó vừa nói đi chú Chính. Về mình về chú Chính ơi. Cái gì vậy Đức? Bình tĩnh lại con. Chú Chính đưa tay giữ chặt lại, nhưng anh đang trong cơn hoảng loạn la hét ầm ĩ. Lúc này bà Dung từ trong nhà bước ra với dĩa ổi đã được chẻ ở trên tay. Ủa, có chuyện gì vậy anh Chính? Tôi cũng không biết làm sao mà nó trở nên vậy nữa. Đức, sao vậy con? Có ai nói chuyện á, đuổi con đi chú Chính ơi. Câu trả lời làm cho chú Chính không hiểu gì. Nhưng ngược lại, trên nét mặt của bà Dung có cái gì hơi khác lạ. Hình như bà ta hiểu được. Bỏ dĩa ổi xuống bàn, bà bước tới nói với Đức đang trong cơn sợ hãi: Cậu đừng có sợ. Ông... Câu nói mới lấp lửng tới đó thì cánh cửa kêu lên một tiếng rồi hé mở ra, nhưng chỉ đủ cho một người lách vào bên trong nhà. Ánh sáng từ bên ngoài lập tức chiếu vào trong, một khuôn mặt ló vào làm cho Đức nhảy vụt sang phía cạnh ông Chính. Mà chú Chính ơi! Do đôi mắt đã quen với bóng tối một lúc lâu, ông Chính ít phần cũng nhìn rõ được khuôn mặt mới vừa xuất hiện. Gương mặt hốc hác với làn da đen sậm, đôi gò má cao quá cỡ không đồng đều, đôi mắt tì hí, nó sắc như dao nhọn. Cái miệng nhếch sang một bên gắn trên khuôn mặt, cộng với thân hình nhỏ lùn, mái tóc màu muối tiêu chắc đã ngoại lục tuần, nếp nhăn chi chít, chỗ quần chỗ lõm, luôn mang đến cái cảm giác không mấy thân thiện cho người đối diện. Pha lẫn vào đó là một chút liêu trai kỳ bí. Đó chính là ông Nẹo. Ông ta nhìn chằm chằm vào hai chú cháu mà không nói một lời nào, rồi quay sang bà Dung, cất cái giọng the thé: Nè, sao mày cho người lạ vào nhà tao vậy? Tao dặn cái gì mày không nhớ à? Anh Chính với cháu Đức có lòng tới thăm hỏi nhà mình, không lẽ tôi để người ta ở ngoài coi sao được? Từ thái độ lời nói, cách ứng xử cho đến bề ngoại, hay thậm chí là tuổi tác, thì cặp vợ chồng này vô cùng không tương xứng. Không hiểu sao ông Nèo lại có thể cưới được bà Dung làm vợ. Lão ta quay sang hai chú cháu, hỏi với cái giọng điệu khó chịu: À, tụi bay tới nhà tao làm cái gì? Dạ chào anh,

Dù sao cũng cảm ơn bác đã quan tâm. Làng con trước giờ chưa có xảy ra cái gì hết. Con cũng có chút việc phải làm. Chừng nào bác có dịp rảnh đi qua làng thì ghé nhà con một bữa nghe. Nhà con cũng ở gần đây thôi. Theo con đường này đi chừng 200 thước là tới nơi à. Ông thầy suy nghĩ cái gì đó một hồi rồi cũng lên tiếng nói. Nếu mà chú đã nói như vậy, âu cũng là ý trời. Rất mong là tôi đoán sai. Thầy trò tôi cũng có việc phải đi rồi. Nếu mà có dịp đi qua, tôi nhất định sẽ ghé thăm nhà. Làng mình cũng không có lớn lắm, cho nên chắc cũng không khó tìm đâu. Dạ, vậy con xin phép về để mà công chuyện. Chào bác. Về tới nhà, Đức thắc mắc hỏi chú Chính. Con thấy ông thầy đó nói đúng mà chú Chính. Sao chú không nhờ ông tìm hiểu con sao? Thì chỉ mới nghe như vậy thôi. Mà đi điều tra người ta coi sao được mày. Mà với lại mình cũng chỉ mới gặp ông lần đầu, nhờ giá người ta giúp cũng kỳ. Với lại làng mình cái ăn còn thiếu thốn, lấy đâu mà trả công chứ. Tao có quen một người làm nghề cũng biết về tâm linh, là bảy tự đó, cao tài lắm. Nếu mà sau này có cái gì không ổn thì qua đó nhờ là được, mày yên tâm đi. Vậy hả chú Chinh? Mà con hỏi thiệt, lúc ở trong nhà ông Nèo á, chú không nghe gì luôn hả? Ủa, có nghe gì đâu mày. Đâu, mày nghe cái gì kể tao nghe coi. Đức kể lại những gì nghe được lúc nãy. Trong lời kể vẫn còn chưa hết sự sợ hãi. Chú Chính nghe xong cũng không giấu được nỗi hoang mang. Đang suy nghĩ thì có một người bước vào trong sân nhà. Nhìn ra thì đó chính là cậu trai trẻ tên là Phúc, đi cùng với ông thầy lúc nãy. Hai người bước ra, vừa định hỏi cái gì thì cậu ta nói trước. Dạ thầy, con nói gặp anh với chú cũng là cái duyên. Thầy con gửi tặng hai sợi dây bùa, dặn là luôn phải đeo trên cổ. Còn đây là bản vẽ để đến nhà thầy. Nếu mà có việc gì thì lên đó tìm. Thầy con chỉ dặn như vậy thôi. Hai người nhớ đeo bùa vào nghe. Bùa bình an thôi à. Vậy hả cậu? Ủa thầy ba đâu rồi? Để tôi ra tôi cảm ơn thầy chứ. Dạ thôi, thầy con dặn nói lại y như vậy đó chú. Bây giờ thì con phải về, kẻo thầy con đợi lâu. Vậy hả? Vậy cho tôi gửi lời cảm ơn thầy nghe cậu. Nói rồi, cậu ta chạy một mạch ra con đường chính, rồi mất dạng sau những tán cây ven đường. Cũng cùng thời điểm này, tại nhà ông Nèo, ông ta vừa bước ra từ trong cái buồng ở phía cuối trong căn nhà, nơi mà lão ta bài trí rất kỹ càng. Ngay cả bà Dung cũng bị lão cấm không được phép tới gần, dù với bất kỳ lý do gì. Mà dù lão không cấm, bà Dung cũng tuyệt đối không dám đến gần. Còn tại sao như vậy thì chắc chắn chỉ có bà với lão ta mới biết rõ được. Nhìn từ bên ngoài, tuy căn nhà có vẻ âm u và đôi phần khác lạ, nhưng tổng thể nó không đến nỗi quá khác xa so với những căn nhà thông thường. Nhưng từ bên trong thì nó lại hoàn toàn khác biệt, như một thế giới khác vậy. Ngoài khoảng nhà trên có cái bàn thờ quái dị mà lúc nãy chú Chính và Đức nhìn thấy, thì bên trong là cái buồng ngủ, rồi tới cái bếp nhỏ để nấu nướng. Nhưng đặc biệt là lại thêm một cái buồng phía sau cái cửa bếp, nơi chính cái chỗ mà lão vừa mới bước ra. Xung quanh cánh cửa được đặt rất nhiều thứ, như cố ý muốn che đậy những gì ở bên trong. Cánh cửa lúc nào cũng được cột cẩn thận bằng dây thần, 4-5 mối chỉ màu đen kéo từ dưới chân cửa lên trên, cho thấy mỗi lần ra vào phải bỏ một ít thời gian mới có thể mở được nó ra. Sau khi cột cửa cẩn thận, lão ta bước ra nhà bếp, nhìn bà Dung trách vấn. Nè, từ nay mày mà cho bất kỳ ai vào nhà là coi chừng tao nghe chưa. Thì người ta tới hỏi thăm chứ có gì đâu. Ông... Tao không cần biết. Mày không nghe thì đừng có trách. Cha kêu thằng Thừa vô cho tao. Bà Dung thoáng khó chịu rồi lên tiếng nói. Ông làm cái gì thì làm, đừng có bắt nó theo cái nghề của ông. Làm ơn cho nó sống yên lành đi.

Chú thở dài ngán ngẩm nói một mình: Thôi, để sáng trời rồi ra đó, hy vọng tìm lại được cái rộng ít, không thì đêm nay còng cóc hết rồi còn gì. Nghĩ vậy cho nên chú bước từng bước lầm lũi trở về nhà. Chỉ còn một đoạn hơn trăm thước nữa là tới nơi. Tiếng sột soạt khiến cho chú quay lại, nhưng chẳng thấy gì. Vừa trải qua cái thời khắc hoảng sợ nên chú cũng hơi chột dạ mà cố bước nhanh hơn. Chưa đi được quá năm bước thì tiếng sột soạt lại vang lên, nhưng lần này lại lớn và rõ hơn rất nhiều. Chú quay nhanh người lại thì trời ơi, một thân hình quái dị mập sát mặt đất, hai tay hai chân nó chống xuống đất với cái tư thế bò, cùi chỏ nhô lên cao quá đầu, trông hệt như một con nhện bốn chân. Cái đầu tóc phủ xuống mặt đất, khuôn mặt xanh lét không hề có mắt mũi, chỉ mỗi cái miệng há to gấp 3-4 lần người bình thường, làm lộ ra hàm răng tua tủa như ngàn mũi kim nhọn. Chú thét lên một tiếng rồi chạy ùa thẳng một mạch, không chừa lại chút sức nào. Phía sau, cái thân hình quái dị vẫn giữ nguyên tư thế bò thật nhanh mà đuổi sát theo chú. Tiếng cười ghê rợn vẫn vang vọng như sát bên tai. Về tới trong nhà, lập tức đóng ngay cửa lại, sọc thẳng vào trong buồng, trùm kín mặt mày trong sự ngỡ ngàng của vợ chú. Cả người vẫn còn lấm lem bùn đất, hỏi cái gì cũng không lên tiếng. Cứ như vậy mà trùm kín mặt mày cho tới khi thím Tư chán nản cũng nằm xuống rồi ngủ đi. Trưa ngày hôm sau, ở trong nhà, thím Tư và năm người đàn ông hàng xóm, trong đó có cả Đức, đang cố ghì chặt chú Tư ếch không cho chú vẫy vùng. Không biết chú lấy đâu ra sức mạnh mà cả sáu người phải cố sức lắm mới đè được chú xuống. Một người khác lại liên tục quất vào người ông bằng một cành dâu nhỏ, không bật dậy được, nhưng chú vẫn liên tục kêu gào: Buông tao ra, sao mày lại bắt tao? Tao đói, tao muốn ăn, tao muốn ăn lắm. Cứ như vậy mà chú gào thét kêu la, lúc lại than khóc não nề. Bên ngoài sân cũng có hơn 10 người, lớn có nhỏ có, đang trố mắt lo lắng nhìn vào trong. Hơn 10 phút sau thì chú Tư ếch cũng ngừng la lối, rồi nằm im thở hổn hển. Một người lớn tuổi trong nhà lên tiếng: Thôi được rồi, khiêng ảnh lên chõng nằm nghỉ đi, chắc là ổn rồi đó. Mọi người làm theo, đưa chú Tư lên chõng nằm nghỉ ngơi. Thím Tư thì ngồi bên cạnh, vừa kể lể than khóc vừa chăm sóc cho chú. Tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, bất thình lình chú Tư mở to đôi mắt ra, ngồi phất người dậy, chạy thẳng xuống bếp. Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì chú chạy lên với con dao rựa cầm chắc trong tay. Ai nấy đều hoảng hồn hét toáng lên, rồi hỗn độn mà chạy ra bên ngoài. Thím Tư cũng được Đức kéo lôi ra. Chú Tư lúc này đôi mắt long lên sòng sọc, nghiến răng ken két đứng bên trong nhà, chỉ tay ra ngoài: Tao giết hết tụi bay. Giết hết tụi bay. Chú trở nên vô cùng dữ tợn, nhưng cũng chỉ đứng trong nhà mà không xông ra ngoài. Có vẻ như chú e dè cái ánh nắng chói chang. Mọi người sợ hãi chưa biết phải làm gì. Thím Tư bị Đức giữ chặt, nhưng miệng vẫn liên hồi than khóc: Trời ơi, sao mà tôi khổ quá vậy nè. Ông ơi là ông. Ai cũng biết là chú bị ma nhập, nhưng trên tay vẫn luôn cầm chắc con dao rửa bén ngót kia, nên không ai dám xông vào. Có một người vội vàng lên tiếng: Hình như cái dòng trong người anh Tư, nó không dám ra ngoài nắng, chắc không dám xông ra ngoài đâu. Nhưng mà sợ là nó làm hại tới anh Tư đó, mọi người phải nhanh nghĩ cách gì đi. Để tôi vào trong giúp cho nó. Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía người vừa mới nói, thì từ ngoài bước vào với cái dáng vẻ khoan thai ngạo nghễ. Người vừa phát ra câu nói đó lại chính là ông Nẹo. Ông ta chắp hai cánh tay sau lưng, thằng Thừa thì đứng ngay phía sau, tay nó ôm theo một cái hộp gỗ màu đen với vẻ khép nép. Ông Nẹo đảo cặp mắt ti hí của mình nhìn quanh một lượt, rồi từ tốn nói: Tôi có biết nhiều về ma quỷ, để tôi vào đó trị cái dòng đang ám trong người thằng Tư. Bà con yên tâm đi, tôi làm được, không sao đâu. Mọi người đưa ánh mắt nhìn nhau, chưa biết phải trả lời như thế nào. Bởi cái vẻ nhỏ nhắn của ông ta thì làm sao có thể chế ngự được cái dông nhập vào người chú Tư ếch.